có anh như có ánh mặt trời. Chương 48, 48, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm anh cố dồn nén nước mắt của bản thân để nhà ấy không nghe thấy. Nước mắt cứ rơi không ngừng. Hức, hức, Tâm anh à, tại sao bản thân mày lại đau khổ như thế? Là vì cái gì chứ? Tình yêu ư? Trong điện thoại là hình ảnh hai người đi chơi cùng nhau, đi đâu cũng chụp lại từng tấm làm kỷ niệm. Bây giờ nhìn lại cảm giác lúc đấy cô là người hạnh phúc nhất trên thế giới vậy. Đúng thật, nó bây giờ chỉ còn lại là kỷ niệm. 6 năm trước những kỷ niệm của hai người cô vẫn còn giữ, không có lúc nào là quên cả. Tại sao nửa tháng qua một lời hỏi thăm cũng không có, là do cô không đáng có được hay sao? Tâm anh à, mày quên rồi sao, lúc đầu anh ta dùng bản hợp đồng để níu kéo lại mà. Nực cười thật, lúc trước mình rời bỏ anh ấy trước mà, chắc bây giờ là lúc mình phải trải qua nỗi đau như 6 năm trước anh ấy phải chịu. Ngồi trên ghế sofa cuộn tròn lại nhìn ra bầu trời đêm hôm nay. Quả thật sự cô đơn bao trùm lên cả thân người cô thì phải. Thiên Hàn hôm nay lái xe về nhà. Khi vào phòng khách thấy đèn sáng thì anh biết chắc hôm nay cô đã về nhà. Đi ngang phòng cô thì thấy cô nằm trên sofa, hình như hôm nay cô đã gầy đi rất nhiều, không còn vừa vặn như trước nữa. Cô đau anh cũng đau, nhưng thời gian này anh định giải quyết chuyện bên nhà chính trước đã. Anh không hiểu nổi mẹ của mình tại sao lúc nào cũng mai mối hết người này người kia, nhất quyết không chịu Tâm anh. Tuy hai người không gặp nhau một thời gian nhưng anh lúc nào cũng cho người theo để bảo vệ cô, xem cuộc sống của vô như thế nào. Những lúc đi chơi công viên hay ăn cơm đoàn viên anh cũng muốn đến, nhưng không biết đến với tư cách gì nữa, sợ cô không vui. Nhưng anh đâu hề biết Tâm anh đã buồn khi không có anh, khóc khi không có anh bên cạnh. Hàn Thiên cũng không hề biết rằng sự chậm chạp này của anh có thể sẽ đánh mất cô ấy một lần nữa. Chợp mắt một chút mà cũng đã sáng, cô cũng nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, sau đó đến bến xe bắt xe về quê. Trước khi đi cô có chuẩn bị bữa sáng cho anh, cũng có thể nói đây là bữa ăn sáng cuối cùng. Khi rời đi cô chỉ đem theo những thứ thuộc về mình, còn những thứ anh mua cô đều để lại tất cả. Sau hơn 3 tiếng ngồi xe khách thì cũng tới quê. Nhà của cô nằm trong vùng quê, thị trấn nhỏ nên phải tự đi bộ vào khoảng 10 phút thì mới đến nhà. Mẹ con về nhà rồi. Mở cửa vào nhà thì không thấy ai, trong lòng cô liền có chút lo lắng, đành chạy qua hàng xóm hỏi chuyện. Dì ơi, dì thấy ba mẹ con đi đâu không? Ủa con không dì, sao hôm qua ba con đi chở hàng về bị người ta đâm trúng? Tâm anh nghe như sét đánh ngang tay vậy. Nước mắt tuôn rơi, cô không dám tin vào mắt mình nữa, nó cứ như quá khứ của 6 năm trước vậy. Có lẽ nào? Không, không, chắc hai người họ sẽ không làm như vậy đâu. Cô lật đật chạy vào bệnh viện thì thấy đầu của ba được băng bó, cũng may là đã ổn, không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng do lúc trước còn di chứng đau đầu nên phải ở bệnh viện điều trị một thời gian cho ổn định. Mẹ, sao mẹ không nói cho con biết? Ba con không cho mẹ nói. Ông ấy cứ bảo không sao. Mẹ, mẹ con gái bất hiếu. Ngoan nào, dù gì bây giờ ông ấy cũng ổn rồi, con yên tâm đi nha. Dạ được à, vậy để con đi đóng tiền viện phí sẵn, về nhà nấu chút đồ ăn cho hai người. Vậy cũng được, mẹ đợi con một lát nhé. Cách chương.